Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, nhân loại chưa tuyệt diệt. Ba cái Jammers, kế hoạch của bọn họ đến tột cùng là cái gì đây? Tập hợp đủ 7 cái Jammers có thể triệu hoán cái gì không? Radix đoán không ra đương nhiên. Bất luận Jammers muốn làm cái gì, Radix đều chắc chắn tiêu diệt bọn họ. Hiện tại nếu mấy cái Jammers đều tiến đến đồng thời, gãi đúng chỗ ngứa Radix đối với mấy người nói. Xin đại nhân, Gawasu đại nhân, ta phải tiếp tục đuổi bắt Jammers. Trước tiên cáo từ, ngươi biết hắn đi nơi nào? Thời không nhẫn lui tới thời không tất nhiên là hai cái đối lập tiết điểm. Chúng ta tiết điểm này đối ứng không thể nghi ngờ chính là trăng tương lai thế giới. Bọn họ khẳng định trở lại, thì ra là như vậy. Xin bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có điều một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Kibito, chúng ta cùng đi chứ, ta cũng muốn đi. Gawasu thở hổn hển kêu lên. Radix cái trán nhất thời có thêm vài đạo hắc tuyến. Các ngươi theo đi mới càng nguy hiểm được chứ. Vạn nhất Jammers đem các ngươi giết. Như vậy thần hủy diệt cũng là xong đời. Thứ 7 vũ trụ cũng còn tốt. Thứ 10 vũ trụ đây. Không cần Kaioshin đại nhân ra tay. Ta mang theo trăng đầy đủ. Radix mới không muốn mang theo mấy cái phiền toái. Mau mau sử dụng thuấn gian di động tránh đi. Còn lại 3 người đứng ngây ra ở tại chỗ. Sững sờ. Bầu không khí đốn hiện ra lúng túng tương lai thế giới. Còn sót lại nhân loại bộ đội ở hầm trú ẩn bên trong kéo dài hơi tàn. Bọn họ có mấy người lãnh hội trăng cùng Radix cùng hắc ám người đại chiến. Kích động báo cáo cho nhân loại người dẫn đầu. Vũ Mai là nhân loại dân chạy nạn người biết tổ chức. Nếu là không có nàng tụ tập lên còn lại nhân loại, khả năng tất cả mọi người đều sẽ chết ở trong tai nạn. Hiện tại, Mai đã mơ hồ trở thành những người này người tâm phúc, nghe nói có chiến sĩ đối kháng hắc ám người. Còn đem hắc ám người đánh bại. Không thể nghi ngờ rất lớn phấn chấn lòng người thế nhưng. Chiến đấu sau khi, song phương từng người biến mất. Ai cũng không tìm tới bọn họ, người nói. Hắc ám người bị tiêu diệt sao? Không hẳn, bọn họ chiến đấu quá khủng bố. Ta căn bản không nhìn thấy kết cục. Chỉ thấy cuối cùng tất cả đều là oanh tạc và sóng khí. Sau đó liền không nhìn thấy, Vũ lắc đầu một cái. Chúng ta hiện tại còn không muốn quá thả lòng cảnh giác. Ta có linh cảm, hắc ám người còn chưa chết, vừa dứt lời. Đỉnh đầu truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Tàn phá oanh tạc lần thứ hai kéo tới. Trên đất bằng dùng máy cũ cải trang mà thành tham chắc khí truyền đến cảm ứng hình vẽ. Quả nhiên là hắc ám người. Hắn lại trở về. Lần này hắc ám người không có mặc vào y, lộ ra chấm dứt thực thân thể cường tráng. Nhìn qua tràn ngập sức mạnh trên tay hắn tùy ý ra như mưa năng lượng đạn. Dày đặc địa oanh tạc mặt đất, hắn tại sao ra hiện tại nơi này? Bên ngoài còn có người sao? Mai vội hỏi, a, điều tra đội ở bên ngoài. Bọn họ hiện tại nên mới vừa trở về. Bị phát hiện sao? Mai nhẹ nhàng cắn răng. Lông mày căng thẳng, đoạt qua một khẩu súng, ngài muốn làm gì đi? Không nên vọng động, hết cách rồi, ta nhất định phải thử xem. Mai bước nhanh đi tới, cùng người phía sau kéo dài khoảng cách, thẳng tắp địa hướng về một chiếc tu bổ qua đầu máy đi đến. Nàng không cách nào nhịn được liền như thế nhìn mọi người ở nàng dưới mí mắt chết đi. Nàng muốn cứu người đương nhiên. Cứu người phương thức tốt nhất chính là tiêu diệt hắc ám người. Nhân loại các dũng sĩ lẫn nhau nhìn ngó, lập tức đuổi tới Mai. Bọn họ là nhân loại cuối cùng, quyết không thể nhìn Mai đơn độc chịu chết. Ở trong lúc nguy cấp, nhân loại đều là có thể đoàn kết lên. Bọn họ một nhóm cũng có điều 4-5 người, lặng lẽ lên mặt đất, trốn ở tàn bại phế tích mặt sau. Tận mắt nhìn khủng bố hắc ám người trinh sát đội còn có công việc của một người. Hắn đang hướng về chỗ an toàn chạy đi. Nhưng mà bị hắc Goku nhìn chằm chằm, chính là hắn. Mai quỳ một chân trên đất. Trước mặt là trường vượt qua 1 mét bán hắc cái dương. Bên trong là một thanh súng ngắm cự ly xa. Hai cây em hữu hiệu khoảng cách bên trong đều có thể chính xác đả kích ở khắc khổ huấn luyện sau. Mai thành phương diện này cao thủ. vượt qua nửa mét nòng súng vì là viên đạn cung cấp đầy đủ ổn định đường đạn. Khoảng cách dài xạ kích cũng có thể làm được dễ dàng một đòn tất bên trong nàng hai tay nhanh. Chóng lấy ra linh kiện, từng cái thẻ khẩn, lắp ráp mai nâng đỡ thương, gò má kề sát tay mảnh, híp mắt lại, ở phế tích che chắn dưới bất động, chu vi gió mạnh đưa nàng tóc dài thổi bay. Bên người bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm oanh tạc năng lượng nhưng là nàng không nhúc nhích. Trong ống ngắm màn ảnh theo hắc ám người động tác lên xuống mà di động. Nắm lấy di động mục tiêu rất khó. Cũng may hắc Goku động tác phạm vi không lớn, cỏ súng đã muốn chụp xuống đi. Mọi người sốt sắng mà nuốt nước miếng. Sùng sục, oanh, đen kịt viên đạn tự mặt đông xẹt qua sụp đổ lâu vũ. Lao thẳng tới mà đến. Cao tốc xoay tròn đầu đạn đem âm thanh xa xa mà bỏ lại đằng sau, thế nhưng dù cho một phần ngàn giây. Hắc Goku phát hiện, ở như lôi đình oanh tạc trong không khí phát hiện nhiễu loạn. Hắn tựa như tia chớp nhảy nhót, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lanh lảnh, tiếng vang ầm ầm vang vọng ở bên tai. Nhưng Hắc Goku chính xác vô cùng nắm lấy viên đạn A. Nhân loại siếc. Thực sự là tẻ nhạt, Hắc Goku tà tà nở nụ cười. Một tay trói lại viên đạn, ngón tay cái nhẹ nhàng một nhóm. Tử bắn ra ngoài, so với vừa nãy cường độ càng to lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bên người đã máu bắn tung tóe. Oành một tiếng vang vọng, một người trong đó người đầu bị đánh xuyên qua. Nhiên gáy trở lên vị trí đều bị lực xung kích cực lớn nổ thành mảnh vỡ. Biểu đi ra huyết lại như suối phun như thế, buồn nôn nhuyễn trùng nhóm. Chỉ có thể trốn ở nơi đó đánh lén sao? Hắc Goku nổi giận địa thác giơ lên một đạo sán lạn tia ánh sáng trắng. Giờ khắc này lôi đình vang vọng, phách né qua Hắc Goku phía sau. Phảng phất chém nứt toàn bộ không gian, hãy chờ xem. Theo Hắc Goku ném ra trên tay năng lượng đạn, mai đám người sắc mặt trắng bệch, tọa ngã xuống đất ầm. Trinh sát đội cuối cùng hiếm hoi còn sót lại một người bị nổ thành cho bụi. Mặt đất giấy lên ngọn lửa hừng hực. Dường như luyện ngục bọn họ thất bại. Súng ngắm là nhân loại vũ khí. Nhân loại vũ khí làm sao có thể đánh bại thần đây? Bọn họ không có thể cứu dưới bên ngoài trinh sát đội. Hiện tại ngay cả mình cũng đối mặt tử vong. Đến phiên các ngươi, không? Đến phiên ngươi. Hào quang đột thiểm. Hai bóng người ra hiện tại không trung, một cái cả người màu vàng quang diễm, một cái đầy người màu đỏ lợi mang. Chàng cùng Raditz là bọn họ. Là bọn họ. Trong nhân loại có người nhận ra cái kia hai bóng người. Đó là vừa nãy đánh đuổi hắc ám người chiến sĩ kích động nhân loại lệ nóng doanh trong. Khàn khàn trong cổ họng cọ sát ra hò hét. Cổ vũ A. Sách Hắc Goku ngón tay duỗi một cái. Một đạo màu tím cột sáng cao tốc lao xuống đùng. Raditz ngăn ở cột sáng phi hành con đường lên. Phất tay chặn lại rời ra Hắc Goku công kích, ta nói đến phiên ngươi. Không nghe rõ sao? Raditz trên người ánh sáng đột nhiên tăng lên thiêu đốt. Không khí khẽ run. Cảm ứng sự phẫn nộ của hắn mà Hắc Goku tựa hồ quên mấy phút trước chật vật. Bắt đầu cười ha hả ở sau người hắn. Xuất hiện một cái khác ra mớt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.